Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phủ nhận, ta đang yên đang lành chờ ở trong nhà tu luyện, không biết vì sao liền bị sét đánh, cũng không biết tìm ai kêu oan đi. Hắn lộ ra một mặt dáng vẻ ủy khuất, cảm giác mình vô cùng vô tội. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn thừa nhận vừa nãy trời phạt chính là mình làm ra đến, tuyệt đối sẽ gặp phải phiền toái lớn đến, nói không chắc sẽ bị nắm tới cắt miếng nghiên cứu. Bởi vậy hắn kiên quyết phủ nhận chuyện này cùng mình không bất kỳ quan hệ gì. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nói hoang, vì sao Viêm Hoàng đại học lớn như vậy, bầu trời lôi đình không bổ chỗ khác, liền chuyên môn bổ ngươi. Ngươi nói mình hòa chuyện này không liên quan, đều không ai sẽ tin tưởng. Một vị ông lão mặc áo xanh nghi vấn nói. Bọn họ có thể đều là lão quái vật, không biết trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cũng không biết tao ngộ bao nhiêu ám hại, mới lên cấp đến vương giả cảnh, có thể nói là mèo già hóa cáo. Chỉ cần bằng Hạ Bình một câu nói, đã nghĩ bỏ đi trong bọn họ tâm hoài nghi, đó là không thể sự. Ta làm sao biết? Hạ Bình vẫy vẫy tay, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ông trời đây, vì sao ai cũng không bổ, liền chuyên môn bổ ta hòa tên khốn kia ông trời có cừu oán sao? Quá không nói lý. Đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận chuyện này cùng mình có quan hệ, hơn nữa chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận, như vậy coi như những này Viêm Hoàng đại học cao tầng nội tâm lại hoài nghi, cũng không làm gì được chính mình. Căn bản không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Đại gia thấy thế nào? Tiểu tử này tự hồ thật sự cái gì cũng không biết. Một cái ông lão mặc áo đen mật ngữ truyền âm, không khí rung động, tiếng nói của hắn lan truyền đến bốn phía ông lão bên tai, nhưng là không để Hạ Bình nghe được bất luận là đồ vật gì, đây là kỹ xảo đặc biệt. Cũng chưa chắc, hay là tiểu tử này là đang giả bộ. Nhưng là tiểu tử này cũng chỉ là một tân sinh, có thể xúc động trời phạt, nghĩ như thế nào cũng không thể. Đúng vậy. Coi như là vương giả cũng chưa chắc có thể dẫn như vậy trời phạt, hay là lôi đình bổ vào phòng của hắn, vẻn vẹn là cái trùng hợp. Nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này nhất định cùng tiểu tử này có chớ nhiều quan hệ. Có chút đạo lý, tiểu tử này vẻn vẹn là võ sư cảnh, thế nhưng bị lôi đình gột rửa, nhưng là không biến thành tro bụi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Không bằng điều tra thân thể của hắn, nhìn hắn đến tột cùng có cái gì vấn đề. Cũng được, tìm cớ. Kiểm tra một chút thân thể của hắn, hay là có thể có hiện. Nếu như lần này trời phạt là tiểu tử này dẫn, thân thể hắn nhất định ẩn giấu đi một ít bí mật. Rất nhiều ông lão bí mật truyền âm, dăm ba câu trong lúc đó liền quyết định đối sách. Tiểu tử. Nói tới chỗ này, ông lão mặc áo đen mở miệng nói, vừa nãy ngươi gặp phải lôi đình công kích, hay là thân thể chịu đến không thể khôi phục thương tổn, nếu như không đúng lúc trị liệu, có thể sẽ lưu lại một tia mầm họa. Không nếu như để cho lão phu ra nhìn một chút. Nhìn thân thể xuất hiện cái gì tật xấu, cũng hảo đúng lúc tìm ra một ít đối sách. Nghe nói như thế, Hạ Bình liếc chéo một chút, kinh bỉ nói, ra cái rắm tật xấu, thân thể ta không biết, hảo được không thể cho dù tốt, coi như là đánh chết mấy con mãnh hổ đều rất đơn giản. Các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn tìm cớ, kiểm tra thân thể của ta, xem có phải là hòa lần này thiên tai có quan hệ, các ngươi đây là đang hoài nghi ta đúng hay không? Hắn không chút khách khí vạch trần mục đích của những người này. Này! Ông lão mặc áo đen bọn người là á khẩu không trả lời được, bọn họ vốn là muốn uyển chuyển điểm đề ra ý nghĩ của chính mình, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này chút nào không nể mặt bọn họ, trực tiếp vạch trần. Tiểu tử, khẩu khí đừng như thế trùng, chúng ta hoài nghi ngươi cũng là có nguyên nhân. Ông lão mặc áo xanh nói, bầu trời những lôi đình đó ai cũng không bổ, liền chuyên môn bổ ngươi, thật giống như trời phạt. Hay là ngươi tu luyện cái gì tà ma công pháp, dẫn đến trời cao tức giận, mới hạ xuống lôi đình. Đều đến mức độ này. Hắn cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra trong lòng mình suy đoán. Những lão giả khác cũng là gật gù. Tà ma công pháp. Chỉ bằng điểm ấy suy đoán, liền cho rằng ta tu luyện cái gì tà ma công pháp, quá buồn cười. Hạ Bình kêu ầm lên, được rồi, ta không phản kháng, mặc cho các ngươi động thủ dò xét, thế nhưng thoại có thể nói rõ trước, nếu như các ngươi cái gì cũng không tìm tới, cái gì đều không tìm ra được, đến thời điểm thường thế nào thường ta. Bồi thường ngươi. Ông lão mặc áo đen bọn người bối rối. Bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình lại sẽ nói ra những câu nói này. Phải biết bọn họ nhưng là vương giả cấp bậc cường giả, cao cao tại thượng, không biết bị bao nhiêu người sợ hãi, đó là có thể liệt thổ phong vương tồn tại, ai dám gọi bọn họ bồi thường, trừ phi là chán sống. Thế nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, một chút cũng không sợ hãi, trái lại còn muốn để bọn họ bồi thường, thật giống mấy người bọn hắn thiếu nợ tiểu tử này mấy triệu không còn tự, thái độ duệ đến không một bên. Hiện tại đến cùng ai mới là vương giả cảnh cường giả a? đương nhiên phải bồi thường. Hạ Bình Chuyện đương nhiên nói rằng, các ngươi động một chút là ra tay dò xét thân thể của ta, còn đang hoài nghi ta, nếu như chuyện này truyền đi, danh tiếng toàn phá hủy, người người đều nói ta tu luyện tà ma công pháp, đưa tới trời phạt, sau đó ta còn có thể gặp người sao? Đi ra ngoài hỗn, còn có người có thể coi trọng ta sao? Chuyện này truyền về quê nhà, cha mẹ ta còn nhấc nổi đầu sao? Vốn là ta liền đủ xui xẻo rồi, là người bị hại, đang yên đang lành chờ ở nhà tu luyện, vô duyên vô cớ bị sét đánh, kém một chút liền tẩu hỏa nhập ma, võ đạo căn cơ toàn phá hủy. Các ngươi thì sao, cái gì tốt thoại cũng không có, từng cái xông vào cửa nhà ta, gọi đánh gọi giết, nói ta là lần này thiên tai tội khôi họa, còn tu luyện cái gì tà ma công phu, tùy ý chỉ trích nói xấu người khác, cho ta mang đến rất lớn tinh thần thương tổn. Hiện tại chính các ngươi nói một chút, ta hỏi các ngươi yếu điểm bồi thường, yếu điểm tổn thất tinh thần phí, này rất quá đáng sao? Hắn lẽ thẳng khí hùng. Này, này! Ông lão mặc áo đen các loại, chờ, người một mặt không nói gì. Mặc dù biết cái tên này đang nói ngụy biện, nỗ lực đổi trắng thay đen, thế nhưng không biết tại sao bọn họ lại cảm thấy tiểu tử này tắc phải bồi thường, không một chút nào quá đáng. Xác thực cũng là như thế, bọn họ thân là vương giả, lấy lớn ép nhỏ, bản thân liền không đúng, nếu như còn nỗ lực nói xấu một học sinh thuần khiết, nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ cũng không cái gì mặt mũi. Làm sao? Nói chuyện a, mỗi một người đều á khẩu không trả lời được, các ngươi hộ pháp trưởng lão không phải rất có thể nói sao? Rất am hiểu nói xấu sao? Của người khác Hạ Bình đắc thế không tha người. Ông lão mặc áo đen đám người sắc mặt đều đen nửa bên, quả thực hận không thể đem cái tên này miệng rộng cho che lại, liền chưa từng thấy như vậy miệng nợ người trẻ tuổi, quá muốn ăn đòn. Được rồi, nếu như chúng ta xác nhận chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vậy thì sẽ lập tức cho ngươi bồi thường. Ông lão mặc áo đen không chịu được, lập tức đáp ứng Hạ Bình điều kiện. Nói chung, hiện tại lập tức ngăn chặn tiểu tử này miệng. Nếu như kế tục để trẻ này nói chuyện, nói không chắc bọn họ chỉ sợ cũng có người sẽ bị sống sờ sờ khí chết ở chỗ này. Được rồi, phải nhớ kỹ các ngươi nhưng là hộ pháp trưởng lão, nói ra, cũng không nên như thối lắm như thế, thả coi như là không còn, hàm răng nếu có thể làm vàng sử dụng. Hạ Bình còn muốn luôn mãi xác nhận. Động thủ. Ông lão mặc áo đen cũng lại không chịu được kẻ này nói chuyện, lập tức động thủ. Vèo một tiếng, vừa dứt lời, chưa kịp Hạ Bình nói cái gì. Ở đây năm, sáu cái ông lão lập tức ra tay, một luồng thần bí hơi thở mạnh mẽ lập tức thẩm thấu tiến vào Hạ Bình ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bách mạch. Bọn họ khí tức trên người tràn vào Hạ Bình thân thể, bắt đầu cẩn thận thăm dò, dường như dao long giống như vậy, như bẻ cành khô, đi khắp ở kinh mạch nơi sâu xa, nỗ lực tra tìm ra cái gì vấn đề. Hạ Bình cũng không có giãy giụa, hắn cũng biết nếu như không bị những lão giả này tra xét một phen, e sợ chuyện này đều sẽ không xong xuôi. Không qua trước hắn thức tỉnh rồi một viên địa ngục kim ô tế bào, có thể mang trong cơ thể mình chân nguyên ẩn giấu ở tế bào nơi sâu xa, ẩn nấp trên người mình chân nguyên các loại chỗ khác thường. Cho dù những lão giả này như thế nào đi nữa thăm dò, cũng không cách nào hiện thân thể hắn bất kỳ vấn đề. Ta trời ạ, thật là rộng rãi kinh mạch. Vừa mới thăm dò, một cái ông lão mặc áo đen liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên, hắn quả thực không thể tin được nhìn Hạ Bình. Bởi vì hắn nhận biết được Hạ Bình trong cơ thể kinh mạch thực sự là quá rộng rãi, nếu như nói võ giả bình thường là đường hẹp quanh co, như vậy Hạ Bình kinh mạch thật giống như là cao đường cái giống như vậy, chênh lệch không biết bao lớn. Cứ như vậy, Hạ Bình có thể chứa đựng chân nguyên, chỉ sợ cũng là võ giả bình thường mấy lần không thôi. Tiểu tử này bất quá là 18 tuổi thôi, mới vừa tiến vào Viêm Hoàng Đại học, lại lên cấp đến võ sư cảnh tầng 2, thông suốt 13 điều thứ yếu kinh mạch. Hơn nữa căn cơ vững chắc, không có để lại bất kỳ mầm họa. Mặt khác một vị lão giả áo xám cũng là khiếp sợ, đối với Hạ Bình tu luyện độ cảm thấy hết sức kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhận ra được Hạ Bình thân thể bàn bạc chân nguyên. Phải biết tu luyện nhanh cũng không lạ kỳ, vân tiêu giới ở trong bảo vật vô số, rất nhiều vương giả hậu duệ nắm giữ lượng lớn tài nguyên, tùy tiện dùng một cây quý giá linh dược, đều có thể nhanh lên cấp. Vấn đề là, này dựa vào cắn dược lên cấp tu vi võ đạo cũng không vững chắc, thường thường đạt đến một cái nào đó cảnh giới, sẽ rơi vào bình cảnh ở trong, đời này đều rất khó lên cấp vương giả cảnh. Nhưng là tiểu tử này không giống nhau, cho dù độ tu luyện cực nhanh, thế nhưng võ đạo căn cơ cũng vững chắc đến làm người khó có thể tưởng tượng, thậm chí để hắn cũng cảm thấy khiếp sợ mức độ. Thiên tài, đây tuyệt đối là cái thế kỳ tài. Kinh mạch trời sinh như vậy rộng rãi, chân nguyên chất phát, xa phổ thông võ sư cảnh, chẳng trách tao ngộ lôi đình, cũng có thể chống đỡ được. Võ đạo căn cơ vững chắc đến khó mà tin nổi, kế tục tiếp tục như vậy, cho dù lên cấp đến vương giả cảnh, cũng có rất lớn tỷ lệ. Ra tay tra xét mấy cái ông lão không nhịn được chà chà than thở, nhìn Hạ Bình ánh mắt. Thật giống như nhìn cái gì lương tài mỹ ngọc giống như vậy, con mắt cực kỳ cực nóng. Trong bọn họ hoảng sợ thán, tuy rằng trước người trẻ tuổi này lải nhải, miệng rất nợ, thế nhưng phần này thiên tư không phải là giả, đây là nắm giữ vương giả tư chất cái thế kỳ tài. Hả? Cái cảm giác này. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm nhận được ông lão mặc áo đen các loại, chờ, trên thân thể người năng lượng tràn vào thân thể của chính mình, lập tức nhận biết được một luồng đẳng cấp cao năng lượng đi khắp. Nguồn năng lượng này cũng không biết so với chân nguyên cao bao nhiêu lần, tựa hồ dung hợp sức mạnh tinh thần, sinh cực kỳ thần bí lột xác, cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng thần bí. Hắn bản năng cảm nhận được, này hay là chính là vương giả cấp cường giả là gì mạnh mẽ như vậy bí mật, chỉ cần là theo này cổ thần bí năng lượng ở trong, là có thể quan sát được mảy may. Mấy hơi thở sau khi, ông lão mặc áo đen bọn người là dừng lại dò xét, thoát ly Hạ Bình thân thể, cho dù chỉ có thời gian mấy hơi thở, thế nhưng cũng đầy đủ bọn họ đem Hạ Bình thân thể thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, tự hồ rơi vào trầm tư trạng thái. Làm sao? Tìm tới cái gì vấn đề không có? Tiểu tử này có phải là tu luyện cái gì tà ma công pháp, mới rước lấy trời phạt? Một ông lão bí mật truyền âm. Không, tiểu tử này không chỉ có không tu luyện cái gì tà ma công pháp, trái lại vẫn là chính tông nhất võ đạo công pháp, võ đạo căn cơ vững chắc được khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nếu như như vậy công pháp vẫn là tà ma công pháp, cái kia trên đời này liền không cái gì chính kinh công pháp. Hắn có thể chống đối sức mạnh sấm sét, đều dựa vào bản thân hắn thiên phú. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái thế kỳ tài. Mấy cái ông lão đều là trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ không nghĩ tới ông lão mặc áo đen các loại, chờ, người đối với Hạ Bình đánh giá như thế cao. Ông lão mặc áo đen trầm giọng nói, đã chứng minh tiểu tử này không có cái gì vấn đề, hay là chúng ta thật trách lầm người học sinh này, chuyện này cũng không phải là hắn dẫn ra, vẻn vẹn là cái trùng hợp thôi. Vân tiêu giới bí mật vô số, cho dù hiện tại nhân loại chúng ta cũng vẫn không có đem toàn bộ huyền bí thăm dò thành công, tuy rằng thiên hàng lôi đình chuyện như vậy rất hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải không có. Có thể vẻn vẹn là một loại hiện tượng tự nhiên. Không cần ngạc nhiên. Nghe đến mấy câu này, những lão giả khác cũng là gật gù, nếu ông lão mặc áo đen đều như vậy nói, mấy vị khác ông lão cũng không có bất kỳ ý kiến gì, phỏng chừng sự thực chính là như vậy. Bọn họ cũng đối với sức mạnh của chính mình tự tin vô cùng, chỉ là một cái võ sư cảnh, muốn ở vương giả trước mặt ẩn giấu bí mật gì, chuyện này quả là chính là nói mơ giữa ban ngày. Trưởng lão, hiện tại các ngươi cũng thăm dò xong xuôi, xin hỏi ta có phải là tu luyện tà ma công pháp, có phải là dẫn lần này trời phạt tội khôi họa? Hạ Bình lập tức kêu la lên. Ông lão mặc áo đen bị Hạ Bình ánh mắt như thế nhìn, nét mặt già nua nhất thời một đỏ, tằng hắn một cái, nói, hừng, cái này mà, chúng ta vừa nãy mấy cái ra tay ra xét một thoáng, ngươi thật sự là không tu luyện cái gì tà ma công pháp. Hắn rất không cam tâm, thế nhưng không thừa nhận cũng không được Hạ Bình hòa chuyện này không bất kỳ quan hệ gì. Thân là vương giả tôn nghiêm, cũng không cho phép hắn nói dối. Bồi thường đây. Xin hỏi bồi thường ở nơi nào? Các ngươi không biết nói chuyện hòa thối lắm như thế đi. Hạ Bình không chút khách khí. Ta ít. Một đám hộ pháp trưởng lão sắc mặt đều đen nửa bên, khóe miệng co giật, bọn họ cố nén suy nghĩ đem tên khốn kiếp này bạo đánh một trận nổi kích động. Được rồi. Ông lão mặc áo đen bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo trên người lấy ra một cái màu trắng bình sứ, nói, đây là một viên hỗn nguyên tẩy tủy đan, ngươi cầm đi. Cái gì? Nghe được ông lão mặc áo đen, những người khác đều là khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn ông lão mặc áo đen. Ngươi điên rồi sao? Bên cạnh lập tức có người bí mật truyền âm, nói, này hỗn nguyên tẩy tủy đan nhưng là dùng 9981 loại quý giá đan dược luyện chế mà thành, trong đó vị thuốc chính càng là một con vương giả cấp yêu thú trái tim. Ăn vào sau khi, tuy rằng cũng không thể tăng cường bao nhiêu công lực, thế nhưng là có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh, loại đan dược này cũng không biết nhiều quý giá trị trăm vạn điểm không thôi. Ngươi hiện tại lại lấy ra. Những lão giả khác cũng là không khỏi gật gù, như vậy đan dược tuy rằng đối với bọn hắn vương giả tới nói cũng không quá to lớn có ích, thế nhưng bọn họ nhưng là có rất rất nhiều hậu bối tử tôn, những người này cũng là cần loại này hỗn nguyên tẩy tủy đan. Thế nhưng như vậy đan dược luyện chế lên cực kỳ khó khăn, mỗi một viên đều là giá trị liên thành, không biết bao nhiêu người đều khát vọng được. Lúc trước bọn họ cũng từng hướng về ông lão mặc áo đen yêu cầu, nhưng đều bị từ chối, hiện tại lại lấy ra đưa cho trước mắt tên tiểu bối này, vẫn là cho rằng bồi thường, quá xa xỉ. Không có chuyện gì, tiểu tử này thiên tư bất phàm, cũng có tư cách dùng viên thuốc này. Ông lão mặc áo đen khẽ mỉm cười, cũng không để ý, nhưng là người chung quanh đều biết hắn nổi lên ái tài chi tâm. Nếu như hắn không phải cảm thấy Hạ Bình là cái có thể tạo chi tài, đó là tuyệt đối sẽ không lấy ra như vậy đan dược. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, tuy rằng hắn không cách nào nghe được chu vi ông lão, thế nhưng theo người chung quanh ánh mắt cũng có thể thấy được, bình đan dược này cỡ nào quý giá. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức đem bình đan dược này chộp vào trên tay, hào không khách khí nói, trưởng lão, vậy thì cảm ơn ngươi, như vậy bồi thường, ta liền cố hết sức tiếp thu đi. Này thằng nhóc láo cá. Ông lão mặc áo đen ngẩn người, không nghĩ tới Hạ Bình ra tay nhanh như vậy, thật giống như làm tặc tự, thế nhưng chợt nở nụ cười, cũng không đem này cho rằng là một chuyện, chỉ là cho rằng Hạ Bình xác thực là cơ linh. Quên đi, ngày hôm nay liền như vậy, chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, đã nghĩ mang theo một đám người rời đi, vừa nhưng đã chứng minh Hạ Bình hòa chuyện này không quan hệ, như vậy bọn họ cũng không cần thiết kế tục ở lại chỗ này. Đúng rồi. Chưa kịp ông lão mặc áo đen rời đi. Hạ Bình kêu ầm lên, cái này biệt thự cũng bị nổ tung một cái lỗ thủng to, cũng không phải là ta làm ra, thuộc về thiên tai, là chuyện ngoài ý muốn, chuyện như vậy trường học bồi không bồi a. Hắn còn muốn để ông lão mặc áo đen bồi thường sửa chữa biệt thự tiền. Tiền phòng giáo vụ đi. Ông lão mặc áo đen sắc mặt tối sầm lại, suýt chút nữa liền bị Hạ Bình lời này khí lão đảo một cái, hắn phất phất tay, khóe miệng có chút co giật, bước chân căn bản không ngừng lại, hướng về xa xa đi đến, chỉ lo còn bị Hạ Bình nắm lấy, kế tục tắc phải bồi thường. Loại này bóng lưng, rất có điểm hoảng không chọn lộ mùi vị. Những người khác cũng là tăng nhanh bước chân, tấn rời đi nơi này, bọn họ xem như là sợ cái này vô liêm sỉ tiểu tử, dám ngay mặt vơ vét vương giả cảnh cường giả, cái tên này vẫn là Viêm Hoàng Đại học rất nhiều học sinh người số một. Mấy phút đồng hồ sau khi, những này hộ pháp trưởng lão liền tấn rời đi, to lớn cá biệt thự cũng chỉ còn sót lại Hạ Bình một người. Hỗn Nguyên tẩy tủy đang sao? Lần này xem như là được thu hoạch lớn. Hạ Bình mở ra cái này màu trắng bình sứ. Lập tức nhìn thấy một viên màu vàng, tròn vo đan dược, tràn ngập nồng nặc dược khí. Hắn lập tức liền biết, viên đan dược kia tuyệt đối không đơn giản, giá trị phỏng chừng đều vượt qua trước được huyền âm đang chờ chút đan dược, tuyệt đối là giá trị liên thành loại kia. Đúng là không nghĩ tới, hắn vẫn đúng là theo những này hộ pháp trên người trưởng lão lừa bịp lại đây, thực sự là vận may. Bất quá không nghĩ tới lại có thể giấu được vương giả cảnh cường giả tra xét, đem trên người chân nguyên lực lượng ẩn nấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thực sự là lợi hại. Không hổ là địa ngục kim ô huyết thống. Hạ Bình cũng chỉ là thử một chút mà thôi, nhưng là hiệu quả ra sự tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới vương giả cảnh cường giả tự mình điều tra không ra trên người hắn bất kỳ vấn đề. Cứ như vậy, hắn phải đến một cái tương đương hữu dụng năng lực. Đúng rồi, hệ thống, khoảng thời gian này cừu hận của ta trị có hay không tăng cường? Hạ Bình lập tức hỏi dò, hắn nhưng là ký được bản thân ở Vân Vũ Sơn Mạch thời điểm đắc tội không ít người, nên được không ít cừu hận trị mới đúng. Hệ thống nói, hiện nay ký chủ tổng cộng nắm giữ 695 vạn cừu hận trị. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình giật nảy cả mình, nhớ tới trước hắn vì dung hợp địa ngục kim ô huyết thống, tiêu tốn 5 triệu cừu hận trị, sớm đã đem trên người mình cừu hận trị tiêu tốn được thất thất bát bát. Nhưng là hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ, nhưng là thêm ra hơn 6 triệu cừu hận trị, quá mức khuếch đại. Hắn cẩn thận hỏi dò, phát hiện mình trêu chọc một vị vương giả cấp cường giả, nhà được đối phương sản sinh mãnh liệt sát ý, này liền thu được lượng lớn cừu hận trị. Ngoài ra, cũng thật nhiều người đối với hắn sản sinh sự thù hận, sát ý chờ chút, bởi vậy hiện tại hắn tổng cộng nắm giữ 695 vạn cừu hận trị, đây là một khoản tiền lớn. Thậm chí so với dung hợp địa ngục kim ô huyết thống trước càng hơn nhiều. Bất quá nhiếp gia đối với ta sản sinh sát ý, này có thể không ổn a. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhiếp gia nhưng là đại diện cho Vân Tiêu giới vương giả gia tộc, thế lực không biết so với Hoa Kinh thành Hứa gia đại bao nhiêu lần. Hai người so với, một cái là thần long, một cái khác chính là con kiến. Căn bản không thể giống nhau, uy hiếp lực cũng tuyệt nhiên không giống, để hắn cũng cảm nhận được cực cường áp lực. Tự hồ có nhiếp gia lệnh treo giải thưởng. Hạ Bình cũng ở trên Internet diện phát hiện liên quan với nhiếp gia lệnh treo giải thưởng sự tình, cái này lệnh treo giải thưởng bị người kề sát ở trên Internet diện, tự hồ nhiếp gia cũng căn bản không che giấu, quang minh chính đại. Phỏng chừng bọn họ cũng hy vọng tin tức này tấn truyền bá ra ngoài, phải nhanh một chút tìm tới Vũ Vô Địch, đem chém giết, báo thù rửa hận. Chà chà, lợi hại. Hạ Bình nhìn mặt trên lệnh treo giải thưởng, cũng là chà chà than thở, 5.000 ức đồng liên bang, một món bảo khí, một viên trăm năm quy thọ đan, vô cùng bạo tay, nhiếp gia thực sự là vô cùng bạo tay a. Coi như là ta cũng không nhịn được động lòng, đều muốn đem trên đầu của mình trước đi tới. Liền hắn đều như vậy động lòng, chớ đừng nói chi là những võ giả khác, phỏng chừng hiện vào lúc này, toàn bộ Vân Tiêu giới đều sôi trào lên, không biết bao nhiêu người muốn trích đầu của hắn, đưa tới nhiếp gia lĩnh treo giải thưởng. Vốn là hắn cho là mình che giấu hẳn là thiên y vô phùng, thế nhưng cũng bảo đảm không cho phép, chỗ nào xuất hiện cái gì có thể người, liền đem bộ mặt thật của hắn vạch trần ra. Đến thời điểm chỉ sợ hắn liền muốn đối mặt nhiếp gia lửa giận, đối mặt Lang Vương nhiếp không nói sự phẫn nộ. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nội tâm dâng lên không chừng mực cảm giác gấp gáp, liên tục tăng lên lên tới võ sư cảnh một chút đắc ý đều biến mất. Hòa Nhiếp gia so với, Hòa Lan Vương Nhiếp không nói so với, hắn hiện tại điểm ấy thành tựu căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như một khi thân phận của chính mình tiết lộ, đến thời điểm liền sẽ đối mặt che ngợp bầu trời truy sát. Thế nhưng nếu như hắn tu vi võ đạo không ngừng lên cấp, đạt đến tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh, cho dù bại lộ thân phận của chính mình, vậy cũng không tính là gì. Lại qua một ngày, lúc này vốn là bị Lôi Đình phá hoại biệt thự, hiện tại cũng bị Viêm Hoàng Đại học kiến trúc công nhân cho chữa trị xong xuôi, hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không cần Hạ Bình bồi thường bất luận là đồ vật gì. Dù sao đây là thiên tai, làm sao cũng trách không trách được Hạ Bình trên đầu. Hô! Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất ở trong, sâu sắc thở ra một hơi, trong cơ thể chân nguyên hình thành tuần hoàn, phần lưng lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một con kim ô bóng mờ, giữa hư không hiện lên không tên chấn động. Thực sự là lợi hại, không hổ là Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan, hiệu quả thực là không tồi. Hạ Bình chà chà than thở, được Viêm Hoàng Đại học hộ pháp trưởng lão đan dược, hắn lập tức ăn vào. Kết quả phát hiện viên đan dược kia cực kỳ lợi hại, khổng lồ dược lực tràn vào thân thể của hắn, thẩm thấu đến cốt tủy ở trong, không ngừng rèn luyện gột rửa, để thân thể của hắn cường độ mạnh mẽ đầy đủ gấp đôi. Thậm chí bởi vì này viên Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan, cũng làm cho hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng tăng cao gấp đôi, tự hồ bản thân võ đạo tư chất cũng bị tăng lên không ít. Đồng thời khổng lồ dược lực cũng trợ giúp hắn liên tiếp thông suốt thứ 14 điều, 15 điều kinh mạch, trong cơ thể chân nguyên gia tăng thật lớn, được vô cùng chỗ tốt. Quả nhiên là vương giả, trên người bảo vật thực sự là quá hơn nhiều, tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên đan dược, liền để ta được ích lợi vô cùng. Hạ Bình cũng thật sự cảm nhận được vương giả gốc gác, tuyệt đối thị phi cùng người thường. Chỉ cần là này viên Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan cũng đủ để cho vô số võ giả đánh vỡ đầu đến cướp đoạt, giá trị không thấp hơn sinh mệnh chi thủy. Đùng một thoáng, Hạ Bình bỗng nhiên trong lúc đó từ trên mặt đất đứng lên, gân cốt cùng vang lên, rung động đùng đùng, dường như hổ báo lôi âm giống như vậy, cho thấy thể phách sức mạnh mạnh mẽ. Thân thể vẻn vẹn là hơi động đậy, cánh tay của hắn bốn phía lập tức truyền ra liên tiếp khí bạo âm thanh, đây là bắp thịt nhanh chóng chấn động, thao túng khí lưu, do đó sản sinh dị tượng. Bất quá hiện tại cũng thời điểm đi phòng giáo vụ, lên cấp đến học sinh tinh anh. Hạ Bình nặng nặng nắm đấm. Học sinh tinh anh, đó là so với học sinh phổ thông càng cao hơn một đẳng cấp học sinh, đạt đến Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh sau khi, liền có thể ở Viêm Hoàng Đại học cũng có đủ loại đặc quyền, thậm chí hối đoái vật phẩm đều có chiết khấu. Càng trọng yếu hơn chính là, trở thành học sinh tinh anh sau khi, hắn chính là Viêm Hoàng Đại học nhân vật trọng yếu, bất luận người nào muốn đối phó hắn, cũng phải cân nhắc một chút, không dám làm càn. Nếu như Hạ Bình có thể trở thành là học sinh tinh anh, như vậy mặc kệ ở Viêm Hoàng Đại học, vẫn là ở người khổng lồ nội bộ công ty, địa vị đều sẽ gia tăng thật lớn, được cao tầng đại lão thưởng thức. Đến thời điểm cho dù thân phận của hắn bộc lộ ra đi, bị Lan Vương Nhiếp Vô Đạo biết được, cũng không sẽ sợ Nhiếp gia trả thù. Bởi vậy, lên cấp học sinh tinh anh, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá muốn lên cấp học sinh tinh anh không phải là đơn giản như vậy sự, lên cấp đến võ sư cảnh vẻn vẹn là cái tiền đề. Sau khi còn cần hoàn thành trường học ban phát nhiệm vụ tập luyện, sau khi thành công, mới có thể trở thành học sinh tinh anh. Bởi vậy Hạ Bình đã nghĩ đi tới Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ, tiếp lên cấp học sinh tinh anh nhiệm vụ, hoàn thành học sinh tinh anh sát hạch. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền rời đi biệt thự, đi tới đến Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ. Mà Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ là một chỗ chiếm diện tích rất lớn quần thế kiến trúc, hiện đại nhà cao tầng một trùng trùng san sát, mỗi một nhà kiến trúc đều có từng người công năng. Có phụ trách ban phát nhiệm vụ, có phụ trách thí luyện sát hạch, có phụ trách hối đoái điểm chờ chút, không phải trường hợp cá biệt, trong ngày thường không ít học sinh đều cần ra vào phòng giáo vụ. Không bao lâu, Hạ Bình thông qua trường học địa đồ, rất nhanh sẽ đi tới một tòa nhà lớn lầu một phòng khách ở trong, cái này là chuyên môn phụ trách sát hạch học sinh tinh anh, ban phát sát hạch nhiệm vụ địa phương. Lúc này, lầu một phòng khách ở trong cũng xuất hiện không ít học sinh, mỗi người đều là võ sư cảnh cấp những học sinh khác, phần lớn đều là võ sư tầng 1, hiển nhiên đều là vừa lên cấp võ sư cảnh. Bên trong cũng có một Hạo Nhiên Hòa Cư Tử Kiện các loại, chờ, học sinh cũ, bọn họ ẩn nhẫn thời gian 3 năm, rốt cục lên cấp đến võ sư cảnh, hiện tại tự nhiên cũng không cần kế tục ẩn nhẫn xuống, cũng muốn trở thành Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh. Mau nhìn, Hạ Bình đến rồi. Nhất thời, không ít học sinh cũ liền nhận ra Hạ Bình dáng vẻ, quay về hắn chỉ chỏ chỏ. Hắn tới nơi này làm gì? Nơi này nhưng là học sinh tinh anh sát hạch địa phương, một cái tân sinh cũng nghĩ đến. Lẽ nào ngươi không biết sao? Tiểu tử này đã lên cấp võ sư cảnh, sớm đã có tư cách trở thành học sinh tinh anh, hiện tại đi tới nơi này, cũng là giống như chúng ta, muốn lên cấp học sinh tinh anh. Nói đùa sao, tiểu tử này bất quá là cái tân sinh thôi, mới nhập học không bao lâu, hắn đã nghĩ lên cấp đến học sinh tinh anh. Hắn tốc độ tu luyện sao lại nhanh như vậy, cắn dược cũng không như vậy. Người này so với người khác quả thực là tức chết người, chúng ta tu luyện tới võ sư cảnh, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu công phu, tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, nói là con số trên trời cũng không quá đáng. Hiện tại tên khốn này tùy tùy tiện tiện liền đột phá đến võ sư cảnh, thậm chí còn muốn trở thành học sinh tinh anh, lẽ nào hiện tại hắn liền có tư cách hòa chúng ta đứng ngang hàng sao? Đâu chỉ là đứng ngang hàng, vốn là đè ép chúng ta một đầu, dựa vào như vậy thiên tư, võ sư cảnh tuyệt đối sẽ không hắn điếm cuối, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh, đến thời điểm chúng ta còn phải ngưỡng hắn hơi thở, đối với hắn a vô nịnh hót. Ta thảo, còn phải ngưỡng hắn hơi thở, đối với hắn a vô nịnh hót, ta tình nguyện đi chết. Rất nhiều học sinh nội tâm đều là uất ức được đòi mạng, bọn họ nhưng là nhớ tới trước mình bị Hạ Bình đánh cho nhiều thảm, mặt mũi gì đều không còn, từng cái bất chấp muốn trả thù lại. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, tiểu tử này đột phá lên dường như uống nước bình thường đơn giản, đều không bao lâu, hắn đều có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí tương lai còn có thể ép bọn họ một đầu. Hừ, thiên phú tốt thì thế nào? Nhân phẩm không được, cái gì cũng không được, ngày hôm qua ta nhưng là nghe nói, tiểu tử này đang yên đang lành chờ ở nhà. Liền bị sét đánh, liền hộ pháp trưởng lão đều đã kinh động. Cư Tử Kiện vô cùng không cam lòng. Chuyện này ta cũng nghe nói, ngày hôm qua cái kia khủng bố, tự hồ cùng thiên phạt giáng lâm, bởi vì chuyện này dẫn đến Viêm Hoàng Đại học năng lượng đều hao tổn một phần, gián tiếp tổn thất vượt quá 3.000 ức đồng liên bang. Ta ít, không phải nói Viêm Hoàng Đại học đã lắp đặt cực kỳ mạnh mẽ hệ thống phòng ngự sao? Cho dù bầu trời có lôi đình hạ xuống, cũng sẽ bị dẫn dắt đến chỗ khác, này còn làm sao bị sét đánh? Cho nên mới nói tiểu tử kia làm nhiều việc ác, liền ông trời đều không nhìn nổi, hạ xuống lôi đình quá mức khủng bố, liền Viêm Hoàng Đại học hệ thống phòng ngự đều không chống đỡ được. Nếu như là như vậy, vì sao như vậy lôi đình không trực tiếp đánh chết cái tai họa này? Như vậy một bách, đại gia đều thanh tịnh, còn Viêm Hoàng Đại học một cái sáng sủa càng khôn. Hiện tại không chết thôi, nếu như tiểu tử này kế tục tiếp tục như vậy, sớm muộn ông trời đều là đánh chết tên khốn này. Từng cái học sinh cũng nghiến răng nghiến lợi, mỗi người thấp giọng nói chuyện. Bọn họ đều là đối với Hạ Bình giận mà không dám nói gì, liền nguyền rủa, đều chỉ là dám ám trúng nguyền rủa Hạ Bình, không dám nói ra bất kỳ thoại. Dù sao nếu như bị Hạ Bình nghe được, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị bạo đánh một trận. Đối mặt như vậy ác bá, bọn họ vẫn là e ngại ba phần. Hạ Bình không để ý tới bốn phía học sinh nghị luận, hắn đường kính đi tới trước sân khấu, lập tức quay về trước sân khấu một vị ăn mặc tây trang màu đen lão sư nói rằng, ta nghĩ lên cấp học sinh tinh anh. Hắn đơn giản trực tiếp. Tây trang đen lão sư nhìn Hạ Bình một chút, tự hồ cũng nhận ra Hạ Bình dáng vẻ, vốn là nghiêm túc khuôn mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nhiệt tình nói, há, hóa ra là Hạ đồng học, quả nhiên lợi hại, ngăn ngắn mấy tháng, lại liền lên cấp đến võ sư cảnh, không hổ là liền hộ pháp trưởng lão cũng than thở cái thế kỳ tài. Bất quá tuy rằng dựa theo ngươi tư chất hòa tu vi võ đạo, lên cấp học sinh tinh anh, đó là chắc chắn sự, thế nhưng căn cứ Viêm Hoàng quy củ của đại học, ngươi vẫn là cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lên cấp. Hắn giải thích cặn kẽ lên cấp học sinh tinh anh quy trình, thái độ vô cùng hòa ái dễ gần. Ta ít, chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này vẫn là nhân xưng thiết diện vô tình nghiêm lão sư sao? Vì sao hiện ở đây sao hòa ái, hòa hàng xóm đại thúc gần như? Một cái học sinh cũ nhất thời kinh ngạc thốt lên lên, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Những học sinh khác cũng là khiếp sợ, bọn họ cũng nhận thức cái này tây trang đen lão sư, nhân xưng thiết diện vô tư, bất kỳ học sinh ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Hơi hơi nhiệm vụ hoàn thành có chút không thích hợp, đều sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Mặc kệ ngươi là bình dân, vẫn là vương giả hậu duệ, này tây trang đen lão sư đều thiết diện vô tư, không chút lưu tình, không thèm quan tâm đối phương đến tột cùng là thân phận gì. Có người đã từng nỗ lực hối lộ này tây trang đen lão sư, nhưng đều bị đối phương trước mặt mọi người nhục nhã, đã kích được thương tích đầy mình, liên nhiệm vụ đều bị phán định thất bại, không biết bao nhiêu học sinh cũ đều ở trước mặt hắn ăn một mũi hôi. Nhưng là hiện tại, cái này nghiêm túc thận trọng thiết diện vô tình, mọc ra một tấm mặt đơ mặt lão sư lại nở nụ cười, thái độ như thế hòa ái, chuyện này thực sự là quá khuếch đại. Hoàn thành ra sao nhiệm vụ? Hạ Bình hỏi. Tây trang đen nam tử cười hiếp mắt nói, vốn là lên cấp học sinh tinh anh nhiệm vụ là tùy cơ phân phối, bất quá ngươi là một ngoại lệ, nơi này thật nhiều nhiệm vụ, chính ngươi tùy ý chọn một cái đi. Hắn vung tay lên, lúc này liền bắn ra một cái máy chiếu giả lập hình ảnh, lượng lớn nhiệm vụ bày ra ở phía trên, lít nha lít nhít. Đúng rồi. Cái này quét sạch hắc ám hang động dơi nhiệm vụ không sai, chỉ cần ở hang động thả một cây đuốc liền có thể đem những này hắc ám dơi toàn bộ thiêu chết, ung dung đơn giản. Tây trang đen nam tử chỉ điểm, còn có nhiệm vụ này cũng được, đi tới 3.000 dặm ở ngoài phía đông thung lũng hồ sâu tìm kiếm hắc ngọc trân châu, thung lũng kia cũng không có gì mạnh mẽ yêu thú, dựa vào thực lực của ngươi, có thể quét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngang. Còn có cái này, đi tới Vạn Dương Thành chăn nuôi 10.000 đầu kim giác dương nhiệm vụ cũng được. Trên căn bản không có gì nguy hiểm, chỉ cần đem này quần dương đến trên núi ăn cỏ là được, một tháng liền có thể hoàn thành. Hắn điểm ra mấy cái đơn giản nhất nhiệm vụ. Dối trá a, đây tuyệt đối là dối trá. Nghe được tây trang đen lời của nam tử, rất nhiều học sinh cũ con mắt đều tái rồi, thật giống như phát điên trâu được tự, mỗi người đều là không phục giận tới cực điểm, mũi đều bốc khói. Tấm màn đen, này ở trong vách treo leo là tấm màn đen tầng tầng a, thế giới này quá tối tăm. Bọn họ muốn lên cấp học sinh tinh anh, nhất định phải hoàn thành cực kỳ khó khăn nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ không nói là cửu tử nhất sinh, thế nhưng cũng gần như, ở trong khó khăn không thế nào tưởng tượng được. Có học sinh thậm chí còn có thể chết ở nhiệm vụ bên trong. Nhưng là tiểu tử này đây, không chỉ có nhiệm vụ đơn giản, còn để hắn tùy ý chọn, thậm chí lão sư còn đề điểm, quả thực thật giống như nhìn game hướng dẫn sổ tay giống như vậy, toàn bộ hành trình mở quải. Mụ nội nó, chuyện này thực sự là quá không hợp lý, khác biệt đãi ngộ thực sự là quá tốt đẹp lớn, vì sao không trực tiếp để hắn lên cấp học sinh tinh anh, còn làm cái thí nhiệm vụ a? Đã sớm nghe nói, người này cặn bã Hạ Bình ở trường học có hậu trường, trước ta còn tưởng rằng là ở khoác lác bức, hiện tại không tin cũng phải tin. Một cái học sinh cũ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không phục. Xem cái kia thiết diện vô tư lão sư dáng dấp kia, quả thực là làm tiểu tử kia là hắn con trai ruột. Coi như là con trai ruột cũng không như thế thân, cái kia phó nịnh bợ dáng dấp, vốn là Hạ Bình chân chó. Còn làm cái thí nhiệm vụ, trực tiếp để hắn lên cấp học sinh tinh anh không được sao? Vẫn còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Mụ nội nó, nhân gia chính là muốn giả vờ giả vịt, để những người khác người không lời nào để nói, cho dù có hậu trường, cũng là muốn đi theo quy trình. Lập tức đi trường học cáo hắn, cáo tên khốn kia lão sư tuẩn tư vũ tệ, cáo tên khốn kia Hạ Bình đi cửa sau. Có ích lợi gì, nhân gia ở trường học là có hậu trường, cho dù ngươi cáo nhiều hơn nữa, cũng sẽ đá chìm biển lớn, đừng quá ngây thơ, thân là vương giả gia tộc hậu duệ, lẽ nào ngươi không biết hậu trường tầm quan trọng sao? Rất nhiều học sinh đều là tức giận không ngớt, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo này Hạ Bình ở trường học thâm căn cố đế, liền trường học lãnh đạo đều là hắn hậu trường. Bọn họ căn bản hết cách rồi, chỉ có thể là ước ao ghen tị. Ta tuyển cái này. Hạ Bình nhìn một chút nhiệm vụ, ánh mắt sáng lên, lập tức coi trọng một cái nhiệm vụ. Cái gì? Nhiệm vụ này. Nhìn thấy Hạ Bình chỉ vào nhiệm vụ này, tây trang đen lão sư nhất thời cau mày, trầm giọng nói, đây là giết chết gần nhất vừa xuất hiện truy phong tặc nhiệm vụ, ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này sao? Những này truy phong tặc đi tới như gió, kết bè kết lũ, chuyên môn đánh cướp qua đường lữ khách hòa thương hộ. Không biết giết chết bao nhiêu người, liên bang cảnh sát đã từng nhiều lần vây quét, đều không làm gì được bọn họ, đều bị bọn họ thông dong chạy trốn. Có người nói truy phong tặc thủ lĩnh có võ sư tầng 3 cảnh giới, thủ hạ của hắn cũng có một chút võ sư cảnh cường giả, thế lực của hắn không phải chuyện nhỏ a, muốn giết chết những này truy phong tặc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù ở rất nhiều nhiệm vụ ở trong, nhiệm vụ này độ khó cũng là số 1 số 2, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi quá một cái khác nhiệm vụ đi. Hắn đề ra bản thân kiến nghị, lo lắng Hạ Bình an nguy. Dù sao hắn nhưng là theo hộ pháp trưởng lão trong miệng nghe nói, vị này chính là cái thế kỳ tài, bị liệt vào trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trực tiếp là có thể lên cấp đến học sinh tinh anh. Nếu như nhận một cái nguy hiểm nhiệm vụ, bị những kia đạo tặc sát hại, cái kia Viêm Hoàng đại học tổn thất nhưng là nặng nề. Không có chuyện gì, những này truy phong tặc ta không để vào mắt, hơn nữa cho dù thật sự đánh không lại, chạy trốn cũng là có thể. Hạ Bình ánh mắt vô cùng kiên định, muốn lấy được nhiệm vụ này. Bởi vì hắn muốn nhanh chóng lên cấp đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải hòa càng nhiều kẻ địch tiến hành cuộc chiến sinh tử, ở máu tanh giết chóc ở trong, hắn tu vi võ đạo mới sẽ tiến triển thần tốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù hắn bây giờ có được lượng lớn cừu hận trị, có thể hối đoái vô số quý giá đan dược, thế nhưng không có nghĩa là chỉ cần dùng lượng lớn đan dược, liền có thể không ngừng lên cấp. Nếu như dùng quá nhiều đan dược, sẽ để thân thể sản sinh kháng thể, sau đó muốn dùng đều không bao nhiêu hiệu quả. Bởi vậy Hạ Bình nhất định phải đem trong cơ thể đan dược dược lực triệt để luyện hóa, mới có thể dùng cái khác quý giá đan dược, như vậy võ đạo căn cơ mới sẽ vững chắc, sẽ không có to lớn bình cảnh. Bây giờ cùng hung ác kẻ địch chém giết, mới sẽ hắn tiến bộ nhanh nhất con đường, vì lẽ đó hắn cũng không sẽ chọn những kia đơn giản nhiệm vụ, mà là lựa chọn gặp nguy hiểm tính nhiệm vụ. Không hổ là trưởng lão coi trọng học sinh, quả nhiên có cốt khí. Nghe Hạ Bình, tây trang đen lão sư vô cùng tán thưởng nhìn Hạ Bình, hắn cho rằng Hạ Bình là xem thường với hoàn thành đơn giản nhiệm vụ lên cấp đến học sinh tinh anh, bởi vậy cố ý chọn một độ khó rất lớn nhiệm vụ, để chứng minh thực lực của chính mình. Vèo. Trên bầu trời một chiếc quang thần hào ở phi hành, hướng về Tây Hoang Thành bay đi, mà này chiếc quang thần hào chủ nhân chính là Hạ Bình. Tây Hoang Thành. Hạ Bình điểm xuống mặt trên tư liệu, biểu hiện đây là vị ở Viêm Hoàng Đại học hướng Tây Bắc, mấy trăm ngàn km ở ngoài, đứng lặng ở hoang mạc bên trên một tòa thành trì. Tòa thành trì này do chính phủ liên bang trưởng khống, thế nhưng bởi vì đứng hàng ở Tây Bắc hoang mạc khu vực, Hòa Yêu tộc lãnh địa nối đường ray, Hòa nhân loại trung ương thành thị khoảng cách quá xa, kết quả là tạo thành chính phủ liên bang đối với tòa thành kia trì lực trưởng khống cực nhược. Tuy rằng ở vào hoang mạc khu vực, thế nhưng là không có nghĩa là nơi này không giàu có. Ở hoang mạc ở trong, sản xuất nhiều hoàng kim, kim cương các loại, chờ, quý kim loại nặng, cũng ẩn chứa tinh sa thạch, viêm hỏa cương các loại, chờ, các loại tài liệu kim loại mỏ quặng, những thứ này đều là kiến tạo các loại công nghệ cao vũ khí quý trọng vật liệu. Bởi vậy điều này cũng tạo thành Tây Hoang Thành giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Địa phương giàu có, rời xa trung ương, này liền tạo thành Tây Hoang Thành rất lớn hỗn loạn, lâu dần, cái thành phố này liền thành vì danh xứng với thực hắc đạo thành thị, có thể nói việc không ai quản lý khu vực. Này dường như Viêm Hoàng Tinh Dương Châu khu mặt trên Hắc Nguyệt Thành. Thế nhưng Tây Hoang Thành rõ ràng so với Hắc Nguyệt Thành càng thêm hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, các loại mạnh mẽ võ giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn khả năng có cường giả yêu tộc qua lại. Không người có thực lực qua lại ở nơi này, kết cục cũng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Truy phong tặc chính là trốn ở Tây Hoang Thành phụ cận sao? Hạ Bình nhìn Viêm Hoàng Đại học phát tới được tình báo, mặt trên có miêu tả truy phong tặc các loại tư liệu. Vốn là những này truy phong tặc cũng không phải tặc, thế nhưng bởi vì bọn họ phạm tội, gặp phải chính phủ liên bang truy nã, bắt được chính là tử hình, kết quả là lạc thảo là giặc, chung quanh vào nhà cướp của. Chuyện như vậy cũng rất bình thường. Bản thân võ giả chính là máu nóng nhân loại. Một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau, thực sự tức giận thời điểm, sẽ không khống chế được chính mình cường độ, đem đối phương đánh chết, kết quả là phạm vào trọng tội. Không ít võ giả không muốn bị chính phủ liên bang đuổi bắt, liền lập tức lưu vong, lạc thảo là giặc, ngược lại vân tiêu giới lớn như vậy, cho dù tùy tiện trốn ở một chỗ thâm sơn rừng hoang, đều không ai có thể tìm được bọn họ. Điều này cũng tạo thành vân tiêu giới trị an hoàn cảnh rung chuyển bất an, cho dù đội buôn xuất hành, đều phải mang theo hộ vệ, bằng không sẽ bị những này phỉ đồ cùng hung cực ác công kích. Giết chết. Mà truy phong tặc chính là những này đạo tặc ở trong thanh danh hiển hách một nhánh quân phỉ, bị chính phủ liên bang truyền đạt lệnh truy nã, treo giải thưởng kim ngạch cực cao, thế nhưng hiện nay mới thôi truy phong tặc vẫn như cũ là tiêu dao tự tại, trái lại là đến đây truy giết bọn họ cảnh sát toàn bộ chết rồi, thậm chí còn đem đầu của bọn họ treo lơ lửng ở trên vách núi treo leo diện, khiêu khích chính phủ liên bang. Liền chính phủ liên bang tức giận, đem nhiệm vụ ban phát đến Viêm Hoàng bên trong đại học, hy vọng học sinh tinh anh ra tay. Đem những này cả gan làm loạn truy phong tặc toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Truy phong tặc, đi tới như gió, hành vô ảnh, đi không còn hình bóng, bởi vậy không ít liên bang cảnh sát đều là tìm kiếm không biết dài bao nhiêu thời gian, đều không thể xác định hành tung của bọn họ. Hạ Bình nhìn mặt trên tư liệu, ánh mắt lấp lóe, bọn họ cũng cực kỳ giảo hoạt, gặp phải thực lực mạnh mẽ liên bang cảnh sát sẽ ẩn trốn đi, tiêu thanh tìm kiếm tích một năm nửa năm, các loại, chờ, danh tiếng quá khứ. Nếu như gặp phải thực lực nhỏ yếu liên bang cảnh sát, bọn họ sẽ bố trí cạm bẫy, vây bắt giết chóc, răng đe. Đến nay mới thôi, không biết bao nhiêu liên bang cảnh sát, còn có đội buôn thành viên, vô tội nữ tử hòa đứa nhỏ, đều chết thảm trong tay truy phong tặc, gieo vạ rất lớn. Nhưng là những này truy phong tặc cho dù lại giảo hoạt, liên bang cảnh sát cũng truy xét được quan cho bọn họ một ít manh mối, xác nhận những này truy phong tặc xào huyệt ngay khi Tây Hoang Thành phụ cận. Thế nhưng Tây Hoang Thành thực sự là quá tốt đẹp lớn, chiếm diện tích cũng không biết bao nhiêu km hai, bốn phía đều là hoang sơn giả lĩnh. Xa xa vẫn là mênh mông đại mạc, thỉnh thoảng có yêu thú qua lại. Này liền tạo thành chính phủ liên bang theo dõi độ khó rất lớn, vẫn luôn không có diệt trừ này quần đạo tặc, để bọn họ nhân nhân ngoài vòng pháp luật rất nhiều năm, cũng càng thêm để truy phong tặc đắc ý. Xem ra muốn tìm đến truy phong tặc, nhất định phải để Tây Hoang Thành địa đầu xà tự thân xuất mã, nếu như những này địa đầu xà cũng không biết truy phong tặc ở nơi nào, vậy thì không ai sẽ biết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chỉ cần bị hắn biết một cái truy phong tặc tâm tích, như vậy hắn dựa vào vạn dặm truy tung thuật, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tận diệt. Hắn quyết định đi tới Tây Hoang Thành sau khi, để những kia địa đầu xà hỗ trợ, tìm tới truy phong tặc tâm tích. Mấy ngày sau, Hạ Bình quang thần hào lập tức đến Tây Hoang Thành sân bay. Tuy rằng Tây Hoang Thành là cái hắc đạo thành thị, cực kỳ hỗn loạn, thế nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ trên rất có trật tự, thành thị đều là san sát một trùng trùng hiện đại nhà cao tầng. Không ít trôi nổi ô tô ở trên đường bay tới bay lui, các loại cửa hàng đều là cực kỳ phồn hoa, xem ra sinh cơ bừng bừng, coi như là phổ thông thành thị đều không có như vậy có sức sống. Thế nhưng ở bề ngoài là như vậy, sinh hoạt người ở chỗ này, mỗi người đều là khổng vũ mạnh mẽ, cho dù là nữ nhân cũng mỗi người hung thần ác sát, dường như một con hung thú, trên mặt có vết đao, một tay liền có thể giơ lên một tấn vật thể. Ở đây sinh hoạt người, mỗi cái cũng không tốt nhạ. Mà khi Hạ Bình Quang thần hào hạ xuống ở Tây Hoang thành sân bay thời điểm, lập tức gây nên không ít người chú ý. Chà chà, không thể nào, Quang thần hào. Này không phải cực kỳ xa xỉ tư nhân phi thuyền sao? Một chiếc như vậy phi thuyền liền giá trị mấy trăm ức đồng liên bang, không phải cường hào căn bản mua không nổi. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ cần là để chiếc phi thuyền này phi hành nhiên liệu, mỗi ngày đều được tiêu tốn mấy vạn đồng liên bang, mỗi tháng bảo dưỡng phí, đều là người bình thường cả đời đều kiếm lời không tới tiền. Đến tột cùng là nơi nào đến công tử ca, lại đến Tây Hoang thành. Đây là muốn tìm cái chết sao? Phỏng chừng là một ít công tử ca muốn tới nơi này tìm điểm việc vui, tuy rằng chuyện như vậy hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là không có. Khà khà, này phải để người công tử này ca mở mang Tây Hoang thành quy củ mới được. Không ít Tây Hoang thành người nghị luận sôi nổi, nhìn chằm chằm từ không trung hạ xuống Quang thần hào, con mắt lộ ra một tia hung quang, thật giống như nuốt sống người ta hung thú tự, cũng ẩn chứa một tia tham lam. Đùng một thoáng, Hạ Bình theo phi thuyền đi ra. Vèo vèo vèo. Lúc này, thì có một cái Âu phục dày da, trên mặt có vết đao hán tử chạy tới, một mặt nịnh nọt, nói, vị thiếu gia này, không biết ngài đến Tây Hoang thành có chuyện gì làm. Không phải ta thổi, ta Hồ Tam ở Tây Hoang thành dẫn theo 20-30 năm, rất ít có chuyện gì ta là không biết. Hạ Bình hé mắt, nhìn phía xa tự hồ cũng có mười mấy hán tử muốn tới đây, thế nhưng nhìn thấy cái này vết đao hán tử lại đây, nhưng là từng cái không dám tới gần. Tự hồ đối với đao này ba hán tử rất là kiên kỵ. Có chút ý nghĩa. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng biết đây là hắc đạo thành thị những này tầng dưới chót nhân vật sinh tồn chi đạo, chính là cung cấp tình báo của chính mình cho đánh nhân vật, sau đó thu được thù lao. Mà hắn cũng vừa hay cần một người như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Truy Phong Tặc ở nơi nào? Hạ Bình cười híp mắt hỏi. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh mỗi người đều là khiếp sợ. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lại sẽ nói ra những lời này, dù sao Truy Phong Tặc ở Tây Hoang thành tuy rằng không to lớn nhất giặc cướp đoàn, thế nhưng cũng coi như là khá là mạnh mẽ được. Hơn nữa Truy Phong Tặc ở Tây Hoang thành cũng là tồn tại thời gian tương đối dài giặc cướp đoàn, trải qua liên bang cảnh sát mấy lần vây quét mà bất tử, đã sớm ở Tây Hoang thành danh tiếng vang xa. Có thể nói, không người không biết không người không hiểu. Không biết thiếu gia ngươi muốn tìm Truy Phong Tặc làm gì? Vết đao hán tử Hồ Tam ánh mắt lấp lóe, hỏi như vậy. Hạ Bình chuyện đương nhiên nói rằng, đương nhiên là giết bọn họ. Giết bọn họ. Không ít người ngạc nhiên, bọn họ vẫn là lần thứ hai nghe được đơn giản như vậy trực tiếp lý do. Vị thiếu gia này, hay là ngươi còn không rõ ràng lắm, Truy Phong Tặc không phải là cái gì nhân vật dễ trêu chọc, đã từng có mấy người muốn tìm Truy Phong Tặc phiền phức, kết quả đều chết rồi, đầu đều treo lơ lửng ở trên vách núi treo leo diện, trăng đe. Vết đao hán tử Hồ Tam mịt mờ nhắc nhở dưới Hạ Bình cái này Truy Phong Tặc chỗ đáng sợ, không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Bất quá chính là chút thấp hèn tiểu mao tặc thôi, ta phất tay liền có thể giải quyết. Hạ Bình dửng dưng nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta ở trường học nhận cái nhiệm vụ, chính là chém giết Truy Phong Tặc. Ta hôm nay tới đây Tây Hoang thành, chính là muốn tìm đến Truy Phong Tặc sào huyệt, đem bọn họ đánh tan. Nếu như ngươi có đầu mối gì, cứ việc có thể nói đi ra, ta tầng tầng có thưởng. Hắn lộ ra phó giàu nứt đố đổ vách dáng vẻ. Đánh tan. Tất cả mọi người là không nói gì, khóe miệng co giật. Công tử này thật sự lấy làm người ta Truy Phong Tặc là nhân vật nào, bọn họ nhưng là quát tháo Tây Hoang đạo tặc, mỗi người hung tàn cực kỳ, giết người như ngóe, đi tới như gió. Bọn họ đã từng gặp phải liên bang cảnh sát mấy lần mãnh liệt vây quét, mấy lần đối mặt tuyệt cảnh, thế nhưng đều tiếp tục sống sót, theo này là có thể nhìn ra được này Truy Phong Tặc đến tột cùng đáng sợ dường nào. Thế nhưng người công tử này ca, rõ ràng còn không tốt nghiệp thằng nhóc, lại còn nghĩ đến Tây Hoang thành tìm Truy Phong Tặc phiền phức, còn muốn đem Truy Phong Tặc đánh tan, thành thạo giết chết. Này không phải điên rồi vẫn là cái gì? Vết đao hán tử Hồ Tam cũng là mặt không nói gì, hắn xem như là nhìn ra rồi, tiểu tử này rõ ràng chính là cái không biết thế sự công tử ca, cái gì xã hội hiểm ác cũng không biết. Phỏng chừng tiểu tử này cho rằng Truy Phong Tặc những này hung ác đạo tặc, cùng bình thường tranh đấu những kia thủ hạ gần như, cho nên mới như vậy không có gì lo sợ, mới tùy tiện đến đây Tây Hoang thành chịu chết. Nếu như là ở nhà, hoặc hứa gia tộc bên trong người đáp lễ để công tử này ba phần, kiên kỵ tiểu tử này thân phận. Thế nhưng đến thế giới bên ngoài, gặp phải những này hung tàn tên vô lại, nơi nào còn có thể có như vậy chỗ tốt. Dù sao những này Truy Phong Tặc mỗi người đều là kẻ liều mạng, bị người bắt được chính là tử hình, bọn họ còn sợ cái rắm a, mặc kệ nắm giữ to lớn hơn nửa bối cảnh, ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ là một thí. Vị thiếu gia này, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc, như loại này truy sát đạo tặc nhiệm vụ vẫn là giao cho cảnh sát đi, như vậy dơ bẩn sự tình không thích hợp ngươi. Vết đao hán tử Hồ Tam khuyên can nói. Tây Hoang Thành kỳ thực cũng không có thiếu chơi vui địa phương, chút dị vực phong tình mỹ nữ, thậm chí ngay cả yêu tộc mỹ nữ đều có, nếu như thiếu gia đồng ý. Hạ Bình vung vung tay, ngăn cản hắn nói tiếp, khinh thường nói, cân nhắc cái rắm, ngươi có phải là ở coi thường ta, bất quá chính là chút rác rưởi đạo tặc thôi, mỗi người đều là chỉ có thể trốn dưới đất con chuột, gặp phải cường giả liền rùa rụt cổ, gặp phải người yếu liền vây đánh, toàn bộ đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, nhát gan tội phạm. Giống như vậy con chuột, ta sao lại sợ bọn họ? Quả thực là đùa giỡn. Ngươi không biết bọn họ manh mối, liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này vướng bận, ngăn cản ta chém giết truy phong tặc, ngày sau ở trường học dương danh lập vạn, cẩn thận ta muốn mạng chó của ngươi. Hắn hung hăng càng quấy, căn bản không nghe vết đao hán tử Hồ Tam. Lăng Đầu Thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa. Kẻ này vách treo leo là Lăng Đầu Thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa. Vết đao hán tử Hồ Tam các loại, chờ, người xem như là triệt để không lời nào để nói, hòa như vậy đầu gân công tử ca nói chuyện, phỏng chừng không quản bọn họ nói cái gì, tiểu tử này cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Nói thật, giống như vậy đầu dài ra tảng đá công tử ca, bọn họ cũng không tính là lần thứ hai thấy, thế nhưng như vậy ngoan cố, không nghe người ta khuyên, cố ý muốn chết công tử ca, bọn họ vẫn là lần thứ hai thấy. Được rồi, nếu như ngươi cố ý muốn tìm truy phong tặc sào huyệt, hay là thành phố này có cái tổ chức sẽ biết. Vết đao hán tử Hồ Tam cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Cái gì tổ chức? Hạ Bình hỏi. Vết đao hán tử Hồ Tam trầm giọng nói, vô pháp bang, cái này bang phái tuy rằng không tính là Tây Hoang Thành bang phái lớn nhất, thế nhưng bọn họ tập hợp đủ hạ cửu lưu nhân vật, trên đường phố các loại ăn mày đều là bọn họ người, cơ sở ngầm thông thiên. Có thể nói bọn họ là cái thành phố này tin tức linh thông nhất tổ chức, có chuyện gì tìm cái này bang phái hỗ trợ, nhất định có thể tìm tới chút manh mối. Bất quá bọn hắn thu phí rất đắt, ăn thịt người đều không nhả xương loại kia. Trước liên bang cảnh sát đi tới Tây Hoang Thành, cũng muốn tìm vô pháp bang hỗ trợ tìm tới truy phong tặc, nhưng đều bị đắt đỏ thu phí dọa lui, cuối cùng cũng chỉ đành tự lực cánh sinh. Thu phí quý. Hạ Bình khinh bỉ nói, hay là ngươi còn không biết, ta cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Tìm cái tin tức muốn bao nhiêu tiền, 3 cái ức, 10 cái ức, vẫn là vài tỷ. Ta ít. Tất cả mọi người là bị dọa mông. Tiểu tử này nói ra con số đều ra sự tưởng tượng của bọn họ, tiền tài cảm giác đó là tuyệt nhiên không giống a, song phương căn bản không phải cùng cái thế giới người. Đối với bọn hắn tới nói, mấy trăm ngàn đồng liên bang đều xem như là khổng lồ con số, có thể tiểu tử này ngược lại tốt, động một chút là hơn 100 triệu đồng liên bang, quả thực là không đem tiền làm tiền. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường, tiểu tử này liền quan thần hào như vậy tư nhân phi thuyền đều mở nổi, chỉ là mấy trăm triệu đồng liên bang, lại đáng là gì đồ vật. Này cũng không cần nhiều như vậy. Vết đao hán tử Hồ Tam mặt quốc tức, sắc mặt hắc được cùng than cốc tự, ngượng ngùng nói rằng, cảm tình chính mình cho rằng rất nhiều tiền, ở trong mắt đối phương chính là cái rắm. Được rồi, ít nói nhảm, lập tức ở mặt trước dẫn đường, tìm tới cái kia cái gì vô pháp bang, ta tần tần có thưởng. Đùng dưới, Hạ Bình theo trên người trảo, đại điệp hiện sao liền nện ở vết đao hán tử Hồ Tam trên người. Ào ào ào thanh, lượng lớn tiền giấy rơi xuống đất, người chung quanh đều là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. 10 vạn đồng liên bang, chỉ cần là như vậy tiền giấy thì có 10 vạn đồng liên bang. Giàu nứt đố đổ vách a. Ra tay tùy tiện khen thưởng chính là 10 vạn đồng liên bang, thật giống tung thủy tự đem tiền tắt đi ra ngoài, nếu như này không phải giàu nứt đố đổ vách, cái gì mới là giàu nứt đố đổ vách? Người chung quanh nhìn ra con mắt đều tái rồi, sớm biết tiểu tử này cường hào đến mức độ này, đánh chết bọn họ cũng phải xông lên, đoạt vết đao hán tử việc xấu. Vết đao hán tử Hồ Tam hưng phấn đến cực điểm, ra tay như gió. Ma Lưu đem 10 vạn đồng liên bang bắt được trong lồng ngực, mặt nịnh nọc nói rằng, thiếu gia, mời tới bên này, mời tới bên này, vô pháp bang thì ở phía trước không xa vị trí. Hắn lập tức hóa thân làm trung tâm chân chó, cũng không còn nửa điểm cản trở ý tứ. Ngược lại tiền bắt được tay lại nói, sau khi quản này Lăng Đầu Thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, chết như thế nào? Tây Hoang Thành. Điều đường phố, Bạch Ngọc Lát Thành mà thành, hai bên đóng tòa nhà lớn sang sát, tiệm cơm, hộp đêm, sòng bạc, quán bar, kỹ. Viện chờ chút phương tiện không thiếu gì cả, cực kỳ phồn hoa. Bốn phía đứng rất rất nhiều mặc đồng phục lên cao thủ, vẻ mặt hung ác, ở kiểm tra bốn phía đi ngang qua người đi đường, tựa hồ đang phòng ngừa có chút không có ý tốt người quấy rối. Con đường này, chính là Tây Hoang Thành tiếng tăm lừng lẫy không cách nào nhai, chính là vô pháp bang chiếm cứ điều đường phố, mà vô pháp bang tổng bộ nhưng là ở con đường này phần cuối, đóng cao tới hơn 100 tầng nhà cao tầng bên trong. Thiếu gia, nơi này chính là vô pháp bang tổng bộ. Người nói chuyện là vết đao nam tử Hồ Tam, hắn mặt nịnh nọt, biết vâng lời, thật giống chân chó giống như, quay về Hạ Bình nói rằng. Hạ Bình nhìn một chút, phát hiện mình đi tới con đường này phần cuối, trước mắt xuất hiện đống nhà cao tầng, cửa mặt trên bày ra cái bảng hiệu, Quang Minh Chính Đại viết, Vô Pháp Bang. Mà này tòa nhà lớn chu vi nhưng là đứng rất rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, chí ít đều là võ giả cảnh, trên người lan ra dũng mãnh khí tức, hung thần ác sát đến cực điểm. Đứng lại. Nhìn thấy Hạ Bình Hòa Hồ Tam hai người tới gần, tên hộ vệ tiếng hét phẫn nộ, nơi này là Vô Pháp Bang tổng bộ, những người không có liên quan không thể tới gần, người vi phạm giết không tha. Hắn tiếng như sấm rền, phản phất đầu tây vực mãnh hổ, rít gào không ngớt, đằng đằng sát khí, người bình thường nghe được loại thanh âm này, đều sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật nứt. Vị đại nhân này. Hồ Tam lập tức đi tới, mặt nịnh nọt, chà sát tay, chúng ta là nghĩ đến Vô Pháp Bang mua tin tức, không biết có thể không dàn xếp dưới. Dàn xếp cái rắm. Hạ Bình tiến lên bộ, lớn tiếng kêu ầm lên, bổn thiếu gia đến giúp sấn các ngươi Vô Pháp Bang, các ngươi những này chân chó, còn có loại này cậu dám to gan cản trở bổn thiếu gia hay sao? Đùng dưới, hắn theo trên người cầm chồng đồ vật đi ra, hướng về này tên hộ vệ đập tới. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, hộ vệ bên cạnh nhất thời giận tím mặt, ở Vô Pháp Bang tổng bộ, lại còn có người dám công nhiên ra tay tập kích hộ vệ, đây là muốn chết à? Thế nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, nhất thời chồng tiền giấy liền đập ở trên người bọn họ, ào ào ào vang vọng, đầy đủ 10 vạn đồng liên bang hiện sao liền rơi xuống đất, vung vãi địa. Lúc này, phụ cận hộ vệ đều là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bọn họ tuy rằng cũng đã gặp không ít tiền. Thế nhưng có người tiện tay liền móc ra 10 vạn đồng liên bang đến đập người, chuyện như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Này, này! Nhất thời, ở đây hộ vệ lửa giận lập tức biến mất làm hai tịnh, dù sao đưa tiền đây đập người, hơn nữa con số không ít, bọn họ căn bản là tức giận không đứng lên. Đồng thời cũng biết đối phương cũng không phải là muốn tới đây quấy rối người, bọn họ cũng không có đem Hạ Bình đuổi ra ngoài lý do. Ầm ĩ cái gì thế? Lúc này, cái ăn mặc trang phục màu đen người đàn ông trung niên đi ra, hắn long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, rõ ràng là tôn võ sư cảnh cấp bậc cường giả, ít nhất đều có võ sư tầng 3. Hắn đến tới cửa trước mặt, ánh mắt uy nghiêm hoành tỏa ra bốn phía, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất chồng tiền giấy. Chủ quản, vị tiên sinh này muốn tới đây mua tin tức. Tên hộ vệ lập tức tiến lên, lo sợ tát mép mặt mày nói tới vừa nãy sinh sự tình, không dám có bất kỳ dấu giếm gì. Nhưng vì là người đàn ông trung niên này nhưng là không cách nào giúp cao tầng chi, quyền thế ngập trời, câu nói hạ xuống, liền có thể muốn tính mạng của hắn, như thế nào dám nói lời nói dối làm càn. Hóa ra là quý khách, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a, ta những này thủ hạ không biết cân nhắc, cho quý khách thêm phiền phức, xin mời vào, xin mời vào. Trung niên áo đen nam tử mặt tươi cười, có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 10 vạn đồng liên bang đến đập người người, người như vậy không phải quý khách, cái gì là quý khách? Mà Vô Pháp Bang có thể triển lớn mạnh, không cũng là bởi vì được rất rất nhiều người có tiền giúp đỡ sao? Giống như vậy quý khách, bọn họ căn bản không dám thất lễ nửa phần. Hạ Bình gật gù, theo trung niên áo đen nam tử đi vào, đi tới này tòa nhà lớn nơi phòng khách quý, ngồi xuống. Còn vết đao nam tử Hồ Tam nhiệm vụ hoàn thành, đã rời đi. Phòng khách quý ở trong, bên cạnh lập tức xuất hiện mấy cái mặt hở hang nữ tử, tới châm trà đệ thủy, hầu hạ Hạ Bình. Vị thiếu gia này, không biết ngươi đến Vô Pháp Bang muốn làm gì? Trung niên áo đen nam tử nói thẳng, ta Vô Pháp Bang là Tây Hoang thành bang phái lớn nhất chi, thủ hạ đông đảo, trải rộng Tây Hoang, tính dự hài lòng. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, cái gì đều có thể làm được. Hắn tràn đầy tự tin. Nghe đến nơi này, Hạ Bình cũng không chút khách khí, lập tức nói, ta muốn biết truy phong tặc xào huyệt. Cái gì? Người bên cạnh nghe đến mấy câu này, đều là kinh hãi, bọn họ đều không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này mở miệng, liền muốn biết truy phong tặc xào huyệt vị trí, mỗi người đều là khiếp sợ. Truy phong tặc xào huyệt. Nghe nói như thế, trung niên áo đen nam tử ánh mắt lấp lóe, không biết vị thiếu gia này muốn biết truy phong tặc xào huyệt đến tột cùng là tại sao? Ta có thể biết nguyên nhân trong đó sao? Rất đơn giản, ta ở trường học nhận cái nhiệm vụ, chính là chém giết truy phong tặc. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói rằng, hôm nay tới đây Tây Hoang Thành, chính là vì chặt bỏ bọn họ đầu, dương danh lập vạn, nổi bật hơn mọi người. Người bên cạnh khóe miệng giật giật, lý do này cũng thật là đơn giản a, xác thực rất rất nhiều học sinh trẻ con đều vô cùng ngây thơ, cho rằng chém giết chút hung ác tên vô lại, liền có thể dương danh lập vạn. Vấn đề là, những này hung ác tên vô lại, quanh năm suốt tháng không ngừng phạm tội hung đồ, ở đâu là tốt như vậy giết, liền chút tay già đời đều chết ở những này đạo tặc trong tay, cái này không từng va chạm xã hội công tử ca muốn tìm bọn họ để gây sự, rõ ràng chính là muốn chết a. Trung niên áo đen nam tử cũng là mặt không nói gì, khuyên can nói, vị thiếu gia này, thứ ta nói thẳng, này truy phong tặc ở Tây Hoang thành phụ cận nhẫn tâm mười mấy năm, không biết giết bao nhiêu người, liên bang cảnh sát đều truy giết bọn họ nhiều lần, nhưng đều bị bọn họ chạy mất dép, bọn họ không phải là dễ dàng đối phó như thế người. Hắn mịt mờ nhắc nhở Hạ Bình, truy phong tặc không phải dễ dàng đối phó như thế. không có chuyện gì. Hạ Bình vung vung tay, dửng dưng nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay tới đây, chuyên môn dẫn theo Quan Thần Hào, mặt trên phân phối các loại công nghệ cao vũ khí, vũ lực không thấp hơn bất kỳ chiến đấu hạm, cho dù là tông sư cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Chỉ cần biết rằng những truy phong tặc đó sao huyệt ở nơi nào, ta lập tức mở Quan Thần Hào quá khứ, trước tiên liền đến cái ngàn viên đạn đạo gột rửa, trở lại mấy viên bom neutron quét ngang, hạch bình mấy dặm địa, đem mấy chục tòa đỉnh núi sang thành bình địa, nổ cho bọn họ chết không toàn thây. Nếu như như vậy đều còn có người bất tử, cũng chậm chậm trừng trị bọn họ, laser bắn phá, đánh được thân thể bọn họ trở thành tổ ong mật, ta liền không tin những này truy phong tặc có ba đầu sáu tay. Ta ít. Nghe đến mấy câu này, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, lòng bàn chân hàng, nếu là như vậy, coi như là truy phong tặc lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị giết chết mấy chục lần. Trừ phi là vương giả, bằng không ai có thể gánh vác được ngàn viên đạn đạo gột rửa, như vậy oanh tạc, cặn bã đều sẽ không còn lại. Vấn đề là, như vậy thực sự là quá háo tiền. Cái gọi là đại pháo hưởng, hoàng kim một vạn lượng, ngàn viên đạn đạo đồng thời bạo, cái này cần tiêu tốn bao nhiêu tiền a, mấy trăm triệu đồng liên bang nhất định phải, nổ tung, số tiền này liền không còn. Chớ đừng nói chi là khởi động phi thuyền nguồn năng lượng, còn có thể sử dụng hạt nhân đạn, còn có laser năng lượng chờ chút, đáng khởi động, tiền thật giống như nước, ào ào ào chảy ra đi. Cho dù liên bang cảnh sát cũng không dám như vậy dùng tiền, dù sao bọn họ bộ ngành vẫn có dự toán, nếu như đối phó đạo tặc đánh đổi quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, bọn họ cũng liền từ bỏ. Thiếu gia, như vậy tiền có phải là hoa quá nhiều? Trung niên áo đen nam tử không nhịn được hỏi. Hạ Bình dửng dưng nói rằng, chúc lòng thành. Đây chính là Dương Danh lập vạn tiền kỳ đầu tư, vì nổi danh, ở trường học trở thành nhân vật nổi tiếng, số tiền này bất quá chính là chín lông trâu thôi. Thực không dám giấu giếm, nhà ta những khác không cái gì, chính là nhiều tiền. Hắn lộ ra phó chính mình là cấp cường hào dáng dấp. Ta thảo, vạn ác người có tiền. Người bên cạnh nghe được khuôn mặt đều lục lên, đố kỵ được đòi mạng, bọn họ vì mấy vạn đồng liên bang, liều sống liều chết, còn khả năng trả giá nặng nề, trái với pháp luật, bị liên bang cảnh sát truy nã. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, căn bản không đem tiền cho rằng là tiền, tốn ra cùng tung thủy tự, mấy trăm triệu đồng liên bang nói ném vào thủy liền ném vào thủy, người và người so với, chênh lệch thực sự là quá to lớn, ông trời thực sự là quá bất công bình. Vào giờ phút này, trung niên nhân áo đen xem như là rõ ràng, tiểu tử này vốn là một cái nào đó phú hào gia tộc hậu duệ, cái công tử bột, trong nhà căn bản là không thiếu tiền, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân. Nhân vật như thế đi tới Tây Hoang Thành. Chính là vì tương lai về tới trường học làm náo động, làm mưa làm gió, còn thuận tiện tán gái, vì lẽ đó liền tìm truy phong tặc khai đao, giết gà hải hầu. Được rồi. Nghĩ tới đây, trung niên nhân áo đen trầm giọng nói, chuyện này quan hệ trọng đại, dù sao truy phong tặc cũng là Tây Hoang Thành tiếng tăm lừng lẫy giặc cướp đội, muốn điều tra lên, cũng cần trả giá định nguy hiểm đánh đổi, dù sao chúng ta vô pháp bang cũng khả năng đối mặt truy phong tặc trả thù, hơn nữa điều tra lên cũng cần thời gian. Vì lẽ đó hy vọng thiếu gia ngươi có thể chờ đợi dưới. Hơn nửa tiền cũng không phải số lượng nhỏ, cần cái ước đồng liên bang. Hắn cố ý điều giá cao, hy vọng mạnh mẽ tể này dê béo bút. Ức! Số lượng nhỏ mà thôi. Hạ Bình căn bản không để ý giá cả, kêu ầm lên, thành thật nói cho ta, cần các loại, chờ, thời gian bao lâu a? Nếu như quá ngày coi như, dù sao sau ba ngày ta còn hẹn mấy cái bằng hữu chơi mạt chược, hành trình rất bận rộn. Nếu như các ngươi vô pháp bang không được, ta liền đi tìm những bang phái khác hỗ trợ, ta liền không tin mấy cái ước đập xuống. Sẽ không tìm được những kia cống ngầm con chuột truy phong tặc. Hắn lộ ra phó thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Người bên cạnh khóe miệng co giật, cảm tình cái này công tử bột đi tới Tây Hoang Thành, tìm truy phong tặc phiền phức, rồi cùng chơi game dạng đơn giản, quá xem thường truy phong tặc. Cốt xấu truy phong tặc cũng coi như là tội phạm, nói chuyện như vậy, quá không nể mặt mũi. Yên tâm. Nghe được Hạ Bình khinh bỉ vô pháp bang, trung niên áo đen nam nhân con mắt lộ ra tia hàn mang, thế nhưng hắn y nhiên không chút biến sắc, nói: Nếu là luận đến tiền tin tức, ở Tây Hoang Thành nơi này, ta vô pháp ban xưng đệ, không ai dám xưng thứ hai. Thiên thời gian hoàn toàn được rồi. Hắn ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Vậy thì tốt, ta liền chờ các ngươi nhảy. Hạ Bình nói, ta hiện tại liền ở tại Tây Hoang Thành ánh sao khách sạn tổng thống phòng xếp, có tin tức liền đi nơi đó thông báo ta. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy liền đi, rất nhanh liền rời khỏi vô pháp ban tổng bộ. Tiểu tử này có phải là thật hay không cường hào, không đem tiền làm tiền. Trung niên áo đen nam tử ánh mắt lấp lóe, nhìn Hạ Bình rời đi bóng lưng, hỏi dò bên cạnh cái thủ hạ. Bên cạnh cái thủ hạ lập tức nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.